Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vậy, chính là ma hạch cấp 9, hắn cũng có thể tùy ý tiêu hao. Những tư nguyên này hoàn toàn có thể chèo chống hắn cùng tiểu y tiên đi đến đấu thánh giai đoạn. Đúng, gần nhất đan tháp tự hồ có đại động tác, lúc này, thiên hỏa tôn giả tự hồ nghĩ đến cái gì, hướng Tô Vân nói. À, động tác gì, Tô Vân lông mày hơi nhíu. Ta từ quá đổi luyện dược sư nơi đó thăm dò được. Trong khoảng thời gian này đang tháp hẳn là sẽ thông qua đang dược triệu tập cường giả, đối với hồn điện một chút phân điện động thủ, vì quan hệ đang tháp cùng hồn điện hai phe siêu cấp thế lực, thiên hỏa tôn giả không có tiếp tục mở miệng, mà là lấy linh hồn truyền âm phương thức cùng Tô Vân câu thông. Thì ra là thế, Tô Vân hiểu rõ gật đầu. Đang hồi thời điểm, hồn điện tập kích đang tháp nếu là không đánh trả, chỉ sợ mặt mũi có hại. Mặc dù tập kích một chút không trọng yếu phân điện đối với hồn điện mà nói, hơi hợt, nhưng mà đây là vấn đề thái độ, nhất thiết phải bày ra. Sau đó Tô Vân một người trở lại chỗ ở, thiên hỏa tôn giả cùng hải ba đông ngược lại là tại mặt tiền cửa hàng ở quen thuộc, chưa có trở về. Mà đúng lúc này, một đám bướng bỉnh bóng người xuất hiện tại Thánh Đan trong thành. Tấu chương xong, chương 474 dược tộc, đây chính là Thánh Đan thành, nhìn cũng chả có gì đặc biệt, so với trong tộc kém xa, trong đó một tên nam tử trẻ tuổi, khắp khuôn mặt là ngạo khí, mũi vểnh lên trời, ngắm nhìn bốn phía. Tinh cực, ở đây nói cho cùng là đang tháp chỗ. Chớ có trêu chọc thì phi, cầm đầu bạch bào nam tử chậm rãi nói, trong ngôn ngữ nhìn như là quở mắng, nhưng cũng chấp nhận cái nhìn của hắn. Hơn nữa trong mắt khinh miệt cùng lạnh lùng, không thể so với trong miệng hắn vị kia tên là tinh cực nam tử thiếu, thậm chí càng thêm nồng đậm. Dược tinh cực nghe vậy, trên mặt ngạo khí cũng là thu liễm chút, hướng cầm đầu bạch bào nam tử cung kính nói. Là, tộc huynh, ân, thuốc thiên chậm rãi gật đầu. Hiếm thấy từ trong tộc đi ra một chuyến, chính là đáng tiếc cái kia quy linh địa hỏa, thế mà rơi vào một cái phế vật trong tay. Cái này đang tháp mặc dù không bằng ta dược tộc, trong đó cũng không ít thanh niên tài tuấn. Quy linh địa hỏa không lấy được tay, thực sự là suối quẩy. Chúng ta không ngại, lĩnh giáo một chút đang tháp luyện dược sư thủy. Để cho đoàn người cũng vui vẻ a à, vui vẻ, tuy nói là lĩnh giáo, nhưng khinh thường cảm giác lại vô cùng tự nhiên tràn ngập tại thuốc thiên trên mặt. Lời sau cùng ngữ, càng là chắc chắn bọn hắn nhất định sẽ thắng. Những người còn lại nhao nhao phụ họa. Là cực, vừa vặn cùng bọn hắn giao lưu một phen luyện dược tâm đắc. Ha ha ha, nghe nói, trước đó không lâu đan tháp còn cử hành cái gì đan hội, cũng không biết cái kia cái gọi là đan tháp trước 10 rốt cuộc có bao nhiêu trình độ, chó đất ngói gà, tại trước mặt dược tộc luyện dược, nghịch đại đao trước mặt quan công thôi, bọn hắn tự nhiên biết thuốc ý của trời, lĩnh giáo bất quá một cái lấy cớ, bọn hắn lần này chính là muốn đem đan tháp thế hệ trẻ tuổi hung hăng dẫm ở dưới chân. Nhưng đại lục luyện dược sư biết, dược tộc mới có thể đại biểu luyện dược sư cao nhất tiêu chuẩn, dược tộc tới chơi, đan tháp đại điện bên trong, thuộc hạ đem tin tức thông báo cho đan tháp tam cự đầu. Huyền Y cùng Thiên Lôi Tử nhíu nhíu mày, đều có thể cảm thấy đối phương kẻ đến không thiện. Trước đây không lâu, Huyền Không Tử bỗng nhiên cảm nhận được đột phá bán thánh thời cơ, đi bế tử quan, bây giờ đang tháp các hàng sự nghi, từ hai người bọn họ chủ trì. Có gặp hay không? Thiên Lôi Tử nhíu mày hỏi. Gặp, tuy nói cũng là người trẻ tuổi, nhưng mà bọn hắn dù sao đại biểu dược tộc, Huyền Y nói. Hảo, thế là hai người tự mình đi tới đại sảnh, tiếp đãi dược tộc một đoàn người, không để cho thuộc hạ đem người mang đến, có thể nói là cho đủ mặt mũi. Dược tộc chính là viễn cổ bát tộc một trong, vô luận là sức chiến đấu cao nhất, vẫn là hắn thực lực tổng hợp đều tại đan tháp phía trên, đáng giá bọn hắn tự mình tiếp đãi. Dù là người đến chơi chỉ là một đám người trẻ tuổi, thậm chí kẻ đến không thiện. Đây chính là viễn cổ bát tộc trên đại lục phân lượng, không người dám can đảm chậm trễ buông lỏng. Huyền Y cùng Thiên Lôi Tử đi tới đại sảnh. Tại hạ dược tộc Thuốc Thiên, gặp qua Huyền Y tiền bối, Thiên Lôi Tử tiền bối, gặp hai người đến đây, Thuốc Thiên liền lập tức nhận ra thân phận của bọn hắn, chắp tay vấn an. Những người còn lại cũng nhao nhao chào. Bọn hắn mặc dù xem thường đan tháp, nhưng mà mặt ngoài vẫn như cũ khách khách khí khí. Đan tháp không bằng dược tộc không giả, thế nhưng cũng không đơn giản, hắn thực lực đã có thể cùng xếp hạng cuối cùng chủng tộc viễn cổ phân cao thấp. Chư vị khách khí, Huyền Y cùng Thiên Lôi Tử khẽ gật đầu, trong lòng không khỏi dừng một chút, liếc nhau, những thứ này kiêu căng khó thuần gia hỏa, mặt ngoài vẫn còn tính toán khách khí. Sau đó hai người đem dược tộc một đoàn người đón vào đại điện, dâng lên trà ngon, cấp đủ kỳ diện tử, hàn huyên vài câu. Lão tổ nhà ngươi cơ thể vừa vặn rất tốt vân vân. Sau đó tiến vào chính đề, thăm dò ý đồ của bọn họ. Thuốc Thiên, các ngươi tới đây, nhưng có chuyện quan trọng muốn làm, Huyền Y mở miệng hỏi, hắn ánh mắt nhìn về phía Thuốc Thiên, trong mắt lóe lên mịt mờ bất mãn, nhưng lại không phát làm. Thuốc Thiên tập kích Tiêu Viêm một chuyện, đã tại Trung Châu truyền ra, nàng tự nhiên biết được. Nếu không phải Tiêu Viêm đã là đan tháp khí đồ, thân phận của nàng cũng không tốt đối với Thuốc Thiên ra tay, bằng không tất yếu đòi một lời giải thích. Thuốc trời cũng không có phát hiện Huyền Y đối với hắn bất mãn, ngược lại cười ha hả nói. Chúng ta từ trong tộc đi ra phía trước, trong tộc trưởng bối từng có giao phó. Đang tháp luyện dược sư thuật chế thuốc, tại đại lục số 1, phân phó chúng ta lần này tại đại lục du lịch, tất yếu trao đổi nhiều hơn. Hôm nay đi tới quý địa, cũng là bởi vì duyên này từ, Huyền Y cùng Thiên Lôi Tử thần sắc lẫm nhiên. Quả nhiên kẻ đến không thiện. Đan tháp cùng dược tộc cũng không đối phó, nếu là dược tộc có tuổi trẻ đồng lứa trốn đi đại lục. 89/10 đều biết lấy giao lưu thuật chế thuốc làm lý do, tới đan tháp khiêu chiến, lấy hiển lộ rõ ràng dược tộc thuật chế thuốc sự cao siêu. Là lấy, mặc dù đại lục luyện dược sư tất cả lấy đan tháp vi tôn, lực ảnh hưởng lớn nhất, nhưng dược tộc mới là luyện dược sư bên trong cao nhất tồn tại. Chỉ là dược tộc chưa từng tuyển nhận ngoại lai tử đệ, so đan tháp nhiều một tầng khoảng cách cảm giác, bằng không thì đan tháp đến tột cùng có thể hay không tại đại lục có như vậy lực hiệu triệu, còn khó nói. Tránh đánh, tránh không được, Huyền Y cùng Thiên Lôi Tử lập tức bắt đầu linh hồn câu thông. Phải đặt ở dĩ vãng, ta đan tháp tất thua không thể nghi ngờ, nhưng Dĩnh Nhi cùng Thần Nhi trong khoảng thời gian này tức giận phấn đấu, lại có cái kia dựng linh bụi tương trợ, thuật chế thuốc nhiều đề thăng. Nếu là những thứ này mũi vĩnh lên trời tiểu bối không có gà đào bàn chải ở trên người, chỉ sợ thắng bại còn khó nói, cũng tốt. Dĩnh Nhi cùng Thần Nhi ngược lại là sau người ta khi đó phải ưu tú nhiều lắm. Nếu là những thứ này quắc con cùng trước kia đám kia hồn đạm trình độ không kém nhiều, lần này, nói không chừng thật có thể giết một giết bọn hắn nhuệ khí, Huyền Y cùng Thiên Lôi Tử khóe miệng đều hiện lên một vòng mịt mờ đường cong. Trước đây ba người bọn họ lúc còn trẻ, cũng đối mặt qua dược tộc thế hệ trẻ tuổi khiêu chiến, cũng đại khái minh bạch những người này tiêu chuẩn. Mà Tào Dĩnh cùng Đan Thần mặc dù cho tới nay đều bị Tô Vân nghiền ép, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hai nữ cũng rất kém. Tương phản, các nàng đều là đan tháp ngàn năm không ra luyện dược kỳ tài, tư chất tuyệt cao thậm chí tại bọn hắn ba vị đan tháp cự đầu phía trên. Tình hình như thế phía dưới, càng là để cho Huyền Y cùng Thiên Lôi Tử hoang đường sinh ra đi phản sát y ý niệm. Đương nhiên, kỳ thực chỉ cần lần này thua không phải quá khó nhìn, bọn hắn cũng rất thỏa mãn. Trước đây trận kia so đấu, thế nhưng là để cho bọn hắn kém chút đạo tâm phá toái. Cái kia gần như tuyệt vọng một dạng chênh lệch, nghĩ lại mà kinh. Hảo, giữa những người tuổi trẻ, giao lưu trao đổi cũng là chuyện tốt. Thời gian liền định tại 5 ngày sau, Thuốc Thiên Hiện Chất cảm thấy vừa vặn rất tốt, Huyền Y cười khanh khách nói. Gặp Huyền Y quả quyết như vậy đáp ứng, Thuốc Thiên ngược lại lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Căn cứ trưởng bối nói tới, lần trước bọn hắn đến đây so đấu luyện dược thuật, thế nhưng là gặp bằng mọi cách chối từ, cọ sát vài ngày, này mới khiến đan tháp đáp ứng, đem hắn thảm ngược một phen. Bất quá Thuốc Thiên cũng không nghĩ nhiều, đối với nhóm người mình thực lực, vô cùng tự tin, đáp ứng xuống. Hảo, toàn bằng tiền bối làm chủ. Hôm sau, Thiên Hỏa Tôn Giả cùng Hải Ba Đông như thường lệ ra quầy, tại bán thời điểm, không quên cùng quá khứ luyện dược sư nói chuyện phiếm đánh rắm, xem có thể hay không làm đến một chút có giá trị tình báo. Là đồi núi đại trưởng lão A, hôm nay ngài đại đan tháp mua sắm dựng linh bụi, đúng vậy A, đồi núi đại trưởng lão gật gật đầu, trong giọng nói có chút khách khí. Tấu chương xong. Chương 475 khiêu chiến đan tháp, đối mặt bình thường tôn giả, hắn tất nhiên là một bộ không nói cười tùy tiện bộ dáng, có thể cái này cũng là phân người. Dựng linh phấn trần tại đan tháp cũng cực kỳ trọng yếu, Thiên Hỏa Tôn Giả cùng Hải Ba Đông sau lưng Tô Vân, càng là tương lai cửu phẩm luyện dược sư, phân lượng rất nặng. Đồi núi đại trưởng lão tới mua sắm dựng linh phấn trần đương nhiên hòa hòa khí khí. Thiên Hỏa Tôn Giả theo thường lệ, dựa theo lên giá bán chính thành đem dựng linh phấn trần bán cho đồi núi đại trưởng lão sau, giả vờ lơ đãng chuyện trò. Nói đến ta hôm qua tại tự hồ nhìn thấy một đám khí chất không tầm thường người trẻ tuổi, đi tới đan tháp. Đồi núi đại trưởng lão, ta này cũng có chút hiếu kỳ, những người này là nhà ai tử đệ, tu vi đều cao là kỳ a. Thuốc Thiên bọn hắn tiến vào đan tháp con đường, trùng hợp liền sẽ đường tắt cửa hàng của bọn họ, bởi vậy bị Thiên Hỏa Tôn Giả trùng hợp chú ý tới. Nhóm người kia rất kỳ quái, mỗi tiếng nói cử động ở giữa, tràn đầy ngạo khí, để cho hắn có chút để ý. Nơi này chính là Thánh Đan Thành, cho dù là tại Trung Châu cũng là phồn thịnh nhất chi địa. Bình thường thế lực hậu bối đi tới nơi này, tất nhiên cục lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Thật giống như Tô Vân một đoàn người mới tới Trung Châu câu nệ. Mà chính là còn lại siêu cấp thế lực truyền nhân cũng khó tránh khỏi thu liễm một chút. Mặc dù lấy thân phận của bọn hắn, đã có mấy phần sức mạnh tại Thánh Đan trong thành hành tẩu. Nhưng cái khó bảo đảm sẽ không xuất hiện thân phận cùng bọn hắn tương đương, thậm chí vượt qua người. Không cẩn thận kết ân oán sống chết rồi, coi như trưởng bối sau lưng có thể giải quyết. Có thể sau khi trở về, vẫn như cũ khó tránh khỏi một phen trách phạt. Thuốc Thiên bọn người lại là hoàn toàn khác biệt, từng cái đông nhìn tây nhìn, dường như lần đầu tiên tới Thánh Đan Thành. Nhưng lại cùng từ nông thôn đi tới thành phố lớn hai tử một trời một vực, ngược lại cực kỳ khinh miệt. Cho nên, cái này khiến Thiên Hỏa Tôn Giả giữ lại cái tâm nhãn, âm thầm lưu ý tung tích của bọn hắn, về sau phát hiện bọn hắn là đi tới Đan Tháp, bởi vậy có câu hỏi này. Đối với Thuốc Thiên đám người thân phận, Thiên Hỏa Tôn Giả cũng có nhất định ngờ tới. Thậm chí ngay cả Thánh Đan Thành đều xem thường, vậy tất nhiên có lai lịch lớn. Mà so đan tháp lai lịch còn lớn, chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia chủng tộc viễn cổ. nhìn mặt mà nói chuyện là một môn không giống với tu luyện học vấn, mà ở đây trên đường, Thiên Hỏa Tôn giả không thể nghi ngờ là đi rất dài khoảng cách. Đây là Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên, những thứ này thiên kiêu không thể so sánh. Người bình thường chỉ có thể cho rằng thúc thiên bọn người 250, điếu tạc thiên. Nhưng Thiên Hỏa Tôn giả lại có thể từ chỗ rất nhỏ phân tích ra to lớn tất cả bối cảnh, hắn nhìn rõ năng lực mạnh, có thể thấy được lốm đốm. Đồi núi đại trưởng lão trong mắt lóe lên một chút do dự. Bình thường sự tình, cùng Thiên Hỏa Tôn giả nói một chút thì cũng thôi đi, nhưng vì quan hệ đang tháp cùng dược tộc đò sức, cũng không phải hắn chỉ là một cái đại trưởng lão có thể làm chủ. Nếu là khó xử coi như xong, ta cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, ha ha. Gặp đồi núi đại trưởng lão mặt lộ vẻ do dự, Thiên Hỏa Tôn giả lập tức cười ha hả, tựa hồ cũng không có quá mức để ý, chỉ là trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra thoáng qua một tia tinh mang. Chuyện này có cần thiết nói cho Tô Vân, có thể cùng chủng tộc viễn cổ dính líu quan hệ, lại có thể để cho đang tháp chuyện giấu giếm, nhất định có hắn giá trị chỗ. Đồi núi đại trưởng lão vừa trầm ngâm một hai, vẫn là có ý định đem việc này cáo tri Thiên Hỏa Tôn giả. Chuyện này đang tháp bây giờ không có tiết lộ cho ngoại giới dự định, nhưng mà sau này cũng không giống nhau. Nếu là thật sự thắng được so đấu, xem như trăm ngàn năm qua duy nhất một lần thắng lợi, đang tháp tất nhiên nâng tháp treo hò chiêu cáo đại lục. Mà nếu bị thua, đang tháp tự nhiên mặt không lên tiếng, xem như chưa từng xảy ra, nhưng cái này cũng không đại biểu chuyện này liền thật sự không biết truyền đi. Dược tộc đám kia người trẻ tuổi, nhất định sẽ tại du lịch Trung Châu thời điểm, trắng trợn tuyên dương. Gặp người đã nói, cái gì làm sao ngươi biết chúng ta vừa mới chiến thắng đang tháp, thuật chế thuốc so đấu đại thắng, mọi việc như thế lời nói. Đến nỗi đồi núi đại trưởng lão tại sao lại tin tưởng như thế, bởi vì cho tới nay, dược tộc cũng là làm như vậy. Năm đó, hắn đứng như sâu kiến, thậm chí ra sân cùng dược tộc so đấu tư cách cũng không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, dược tộc lấy ưu thế thật lớn nhẹ nhõm đánh tan trẻ tuổi ba vị hội trưởng, cùng với khác càng xuất sắc hơn sư huynh đệ nhóm. Cho nên, chuyện này, trước đó mặc dù giữ bí mật, nhưng mà sau đó lan truyền ra ngoài là chuyện tất nhiên. Sớm nói cho Thiên Hỏa Tôn giả, ảnh hưởng cũng không tính quá lớn. Chuyện này tại lập tức tương đối bí mật, cần giữ bí mật, nghe vậy, Thiên Hỏa Tôn giả hai mắt tỏa sáng, lập tức bảo đảm nói. Yên tâm đi, chúng ta cũng đánh qua không thiếu quan hệ, cách làm người của ta, ngươi còn không rõ ràng. Nghe được Thiên Hỏa Tôn giả nói như vậy, đồi núi đại trưởng lão lại yên tâm một chút, Thiên Hỏa Tôn giả đích xác giữ miệng giữ mồm, uy tín cực cao. Nhóm người kia là dược tộc thế hệ này tuổi trẻ tử đệ, tu vi và thuật chế thuốc đều là không tầm thường, dược tộc, Thiên Hỏa Tôn giả trong lòng cả kinh. Mặc dù hắn đối với nhóm người kia lai lịch có chỗ ngờ tới, nhưng được chứng thực sau đó, vẫn có chút kinh ngạc. Dược tộc vì viễn cổ bát tộc một trong, ngàn năm trước hắn từng có may mắn cùng tiếp xúc qua, bất quá lần kia tiếp xúc lại là không lắm vui vẻ, minh bạch đây đều là một chút mắt cao hơn hạng người. Đối với thuốc thiên một nhóm người đi tới thánh đan thành thần sắc cử chỉ, cũng sẽ không ngoài ý muốn. Bọn hắn lần này, là vì so đấu thuật chế thuốc mà đến, nói đến đây, đồi núi đại trưởng lão nhịn không được thở dài, dường như là nghĩ tới chuyện gì. So đấu thuật chế thuốc, Thiên Hỏa Tôn giả bừng tỉnh. Khó trách đồi núi đại trưởng lão không quá nguyện ý đem việc này nói ra. Luyện dược sư giới nghe đồn, hắn cũng biết một chút. Nếu là hắn ghi lại không kém, đan tháp cùng dược tộc ở giữa thế hệ trẻ tuổi luyện dược so đấu, tất cả đều là đan tháp bị thua, đều không ngoại lệ. Bực này chuyện xấu, ai nguyện ý nói ra? Bất quá lần này chúng ta đan tháp, vẫn còn có chút phần thắng. Tào Dĩnh cùng đan thần tư chất vô cùng tốt. Bây giờ luyện dược tạo nghệ, so với ba hội hội trưởng trước kia càng là cao hơn không thiếu, hẳn là có thể cùng bọn hắn phân cao thấp. Đồi núi đại trưởng lão dừng một chút, nói tiếp. Đương nhiên, cùng phía sau ngươi vị kia tự nhiên là không cách nào sánh được. Thiên Hỏa Tôn giả cười cười, không có phủ nhận, cũng không chối được. Sườn đồi thức chênh lệch, chính là nghĩ không thừa nhận cũng không được. Nếu Tô Vân chỉ là luyện chế ra bát phẩm tam sắc, bát phẩm tứ sắc, cái kia còn chỉ có thể nói phát huy tốt hơn, may mắn mà thôi. Nhưng bát phẩm cửu sắc hoàn toàn chính là một đạo không cách nào vượt qua khoảng cách, để cho người ta liền truy đuổi dũng khí cũng không có. Nghĩ đến Tô Vân, đồi núi đại trưởng lão trong mắt lại thoáng qua một cảm khái. Nếu là lần này Tô Vân có thể thay thế đan tháp xuất chiến, có lẽ thật có thể thắng nổi dược tộc một lần. Bát phẩm cửu sắc, cảnh giới cỡ này, cho dù là dược tộc bên trong, cũng gần như không sẽ có thế hệ trẻ tuổi đạt đến. Trước khi ba vị hội trưởng gặp dược tộc người mạnh nhất, đồng dạng bất quá luyện chế ra bát phẩm bảy sắc đan dược mà thôi. Biết đầu đuôi câu chuyện sau, Thiên Hỏa Tôn giả lại cùng đồi núi đại trưởng lão trò chuyện một chút, ở tại trước khi đi, từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho đồi núi đại trưởng lão. 10 hạt dựng linh phấn trần, bày tỏ tâm ý, Thiên Hỏa Tôn giả cười nói. Cái này, không tốt à, đồi núi đại trưởng lão lông mày nhảy một cái. Phía trước hắn đều là thay thế đan tháp mua sắm dựng linh phấn trần, tự nhiên có thể lấy giá khởi điểm chính thành giá cả mua sắm, nhưng mà lấy danh nghĩa cá nhân mua sắm lại là không giống nhau. Tấu chương xong. Chương 476 Hai cái dị hỏa, hắn đại đan tháp mua dựng linh phấn trần, đều cần nộp lên đại đan tháp, sau đó tại tam cự đầu phân phối phía dưới mới có thể cầm tới chính mình bộ phận. Mà đan tháp to lớn, ngoại trừ nguyên tác bên trong xuất hiện bát phẩm luyện dược sư, cùng tiểu đan tháp tất cả trưởng lão bên ngoài, kỳ thực còn có vài tên bát phẩm luyện dược sư. Chớ nói chi là còn có còn lại thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư, muốn thông qua dựng linh phấn trần tấn thăng bát phẩm chi cảnh. Đồi núi tuy là đan tháp đại trưởng lão, nhưng mà mỗi lần có thể bị phân đến dựng linh phấn trần kỳ thực cũng không nhiều. 10 hạt dựng linh phấn trần số lượng đã không tính thiếu. Nếu để cho chính hắn đi cạnh tranh, sợ rằng phải hao phí rất nhiều tài sản. Dù sao mỗi lần thiên hỏa tôn giả đám người cung hóa có hạn, từ trước đến nay cung không đủ cầu. Ai, đồi núi đại trưởng lão nói lời này ngược lại là khách khí, thiên hỏa tôn giả cười ha hả nói. Vậy xin đa tạ rồi, dựng linh phấn trần tại ta mà nói, cũng là trân quý. Nếu có rảnh rỗi, có thể tới ta phủ thượng uống trà. Đồi núi đại trưởng lão suy đi nghĩ lại, đem thiên hỏa tôn giả bình ngọc trong tay tiếp nhận, thu vào trong nạp giới, lấy lòng chi ý, lộ rõ trên mặt. Dựng linh phấn trần hiệu quả tự nhiên không cần nhiều lời, Tiêu Viêm bằng này, không đến 2 tháng thời gian liền bước vào linh cảnh, có thể thấy được công hiệu. Nếu là có sung túc dựng linh phấn trần để mà đề thăng linh hồn lực, đồi núi đại trưởng lão âm thầm đoán chừng, chỉ sợ chỉ cần mấy năm thời gian, hắn liền đặt chân linh cảnh hậu kỳ chi cảnh. Thời gian này cũng không chậm, đấu tôn tuổi thọ biết bao trưởng, mấy năm liền có thể để cho linh hồn lực kéo lên một cái tiểu cảnh giới, có thể xưng thần tốc. Ha ha ha, nhất định, thiên hỏa tôn giả khẽ cười một tiếng, đem đồi núi đại trưởng lão đưa tiễn. Thẳng đến đồi núi đại trưởng lão thân ảnh biến mất ở trước mắt, thiên hỏa tôn giả liền có thể lập tức hướng Tô Vân linh hồn truyền âm. Tô Vân đám người chỗ ở. Dược tộc, Tô Vân nao nao, trên mặt thoáng qua vẻ ngoài ý muốn. Cái thời điểm này, dược tộc thế mà lại tới đan tháp, chợt, rất nhanh Tô Vân lại nghĩ tới Tiêu Viêm bị thuốc thiên tập kích một chuyện. Bọn gia hỏa này không có đắc thủ sao, hơn phân nửa là không muốn quá về sớm tộc, đến cái này kiếm chuyện tới. Không tệ. Hôm qua ta liền chú ý đã có một đám cử chỉ người kỳ quái đi tới Thánh Đan Thành. Hôm nay từ đồi núi đại trưởng lão nơi đó biết được, bọn hắn chính là dược tộc người, lần này tới là vì cùng đan tháp tiến hành luyện dược so đấu. Thiên hỏa tôn giả đem sự tình từ đầu đến cuối kỹ càng nói cho Tô Vân. Thì ra là thế, Tô Vân gật gật đầu. Dược tộc lịch đại trẻ tuổi thiên kiêu, tới khiêu chiến đan tháp, đã không phải bí mật, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Căn cứ hắn biết, trong khoảng thời gian này bởi vì dựng linh phấn trần nguyên nhân, Tào Dĩnh cùng đan thần thuật chế thuốc tiến nhanh. Nếu là lần này dược tộc không có phái ra lợi hại gì nhân vật tới, sợ rằng sẽ thất bại cũng không nhất định. Đương nhiên, nếu là dược linh cùng thuốc thiên cũng đến đây, cái kia chỉ sợ vẫn như cũ sẽ bị thua. Dược tộc thế hệ trẻ tuổi xuất sắc nhất 3 người, dược linh, thuốc thiên, dược tinh cực, đều không phải là cái gì tốt sống chung nhân vật. Dược tinh cực thực lực không kém, nhưng cùng Tào Dĩnh, đan thần bất quá sàng sàng với nhau, bây giờ các nàng hẳn là mạnh hơn hắn. Nhưng nếu là dược linh cùng thuốc thiên hạ tràng, sự tình liền đắn đo khó định. Cái kia dược linh bị dược tộc người xưng là tương lai có thể đặt chân đế cảnh linh hồn người. Bây giờ linh hồn lực chỉ sợ đã giống như Tô Vân, đặt chân thiên cảnh, thuộc chế thuốc đồng dạng cùng những người khác có sườn đồi một dạng chênh lệch. Mà thuốc thiên mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng khoảng thời gian này chắc chắn cũng đã đặt chân bát phẩm hậu kỳ. Tào Dĩnh cùng đan thần coi như tiến bộ lại nhanh, cũng không khả năng là đối thủ của hắn. Bỗng nhiên, Tô Vân tròng mắt hơi híp, dường như là nghĩ đến cái gì. Nhưng biết lần này dược tộc tới là người nào, phía trước tập kích Tiêu Viêm cái kia thuốc thiên, có hay không tự mình tới, biết, ta hỏi qua tên. Chuyến này người tới có, thuốc thiên, dược tinh cực, nghe được 2 cái danh tự này, trong mắt Tô Vân một vòng tinh mang thoáng qua. Hắn để ý không phải 2 người này là dược tộc thế hệ này xuất sắc nhất người trẻ tuổi, mà là trong tay bọn họ dị hỏa, thuốc thiên thủ bên trong quy linh địa hỏa, còn có tạm tồn tại dược tinh cực trong tay cửu U Phong Viêm, quy linh địa hỏa tự nhiên không cần nhiều lời, bản dị hỏa xếp thứ 13, Tiêu Viêm cùng thuốc thiên các có 1 cái. Mà cái này cửu U Phong Viêm, tại bản dị hỏa xếp hạng thứ 10, vì dược tộc trưởng lão, dược vạn quy tất cả, bây giờ hẳn chính là tạm thời mượn tại dược tinh cực. Theo lý thuyết, trong này một đám dược tộc người, hết thảy có 2 cái dị hỏa, trong mắt Tô Vân hiện lên nóng bỏng chi sắc, nhìn không được liếm liếm đầu lưỡi. Tu vi của hắn vừa vặn kẹt tại cửu tinh đỉnh phong đấu tôn, đại cảnh giới bình cảnh để cho hắn đang nhức đầu đâu. Nếu là lấy thời gian mài luyện, chính là lấy hắn bây giờ tư chất sợ rằng cũng phải ròng rã thời gian 1 năm. Mới có thể triệt để đặt chân nhất chuyển đấu tôn. 2 loại dị hỏa đưa tới cửa, nơi nào có không cần đạo lý, rất tốt, ngươi tận khả năng nghe ngóng bọn hắn động tĩnh cùng tin tức, cho ta biết. Đương nhiên, tuyệt đối không thể bại lộ tự thân tồn tại, Tô Vân hướng thiên hỏa tôn giả dặn dò. Yên tâm, lập tức, Tô Vân chặt đứt linh hồn thông tin. Cẩn thận một chút hảo, trước tiên cần phải nghĩ biện pháp kiểm tra những người này tu vi, Tô Vân trầm ngâm chốc lát, vẫn là có ý định lấy trước sau như một cẩu đạo ý chí làm việc. Dược tộc dù sao cũng là viễn cổ bát tộc một trong, chính là thế hệ trẻ tuổi, trong tay đoán chừng cũng có một chút không giống bình thường thủ đoạn. Thuốc kia Thiên Thiên Phú tu luyện đồng dạng không kém, tu vi chỉ sợ sẽ không thấp đi nơi nào. Mặt khác, không biết bọn hắn chuyến này âm thầm là có phải có trưởng lão tùy hành bảo hộ, khả năng này cũng không lớn, bằng không trước đây Hoa Tông cũng không biện pháp bảo vệ Tiêu Viêm. Dị hỏa đối với dược tộc tới nói cũng là đầy đủ trân quý, thật có trưởng lão tùy hành, chắc chắn sẽ ra tay. Tất nhiên đồi núi đại trưởng lão nói rõ đang tháp cùng dược tộc thế hệ trẻ tuổi luyện dược so đấu, cần giữ bí mật. Như vậy ta liền tại bọn hắn tỉ thí qua sau, lại nghĩ biện pháp động thủ, Tô Vân hơi tạo dựng một phen kế hoạch. Lần này động thủ, tự nhiên muốn lấy Quỷ Lệ thân phận, hơn nữa còn có thể hơi lưu lại một chút liên quan tới hồn tộc manh mối. Phía trước hắn liền muốn đem Quỷ Lệ áo lót cùng hồn tộc dính líu quan hệ, lần này ngược lại là vừa vặn áp dụng. Dược tộc phân lượng chắc chắn không bằng hồn tộc, nhưng ở hắn kế hoạch hiện ra ở bên ngoài phía trước, để cho hai phe trở mặt, chính là hồn tộc cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Thời gian rất mau tới đến luyện dược so đấu thời gian. Đan tháp một chỗ luyện dược quảng trường, dược tộc một đoàn người và mấy tên đan tháp đệ tử ưu tú tụ tập ở đây. Bốn phía đã bị đan tháp trưởng lão phong tỏa, Huyền Y cùng Thiên Lôi Tử sừng sững ở trên không trung. Thuốc Thiên bọn người hững hờ, liền tự như dạo chơi đồng dạng, căn bản không có đem cái này luyện dược so đấu coi ra gì. Mà đan tháp đệ tử lại khác biệt, từng cái như lâm đại địch, thần sắc nghiêm trọng. "Muội muội, các ngươi có nắm chắc không?" Đan Hiên hướng đan thần hỏi, trong mắt thoáng qua vẻ ngưng trọng chi ý. Hắn luyện dược tạo nghệ tại trong các đệ tử của đan tháp cũng là bạc tim tồn tại, tự nhiên cũng đã thành lần này tỷ thí ứng cử viên một trong. Đan thần lắc đầu, trên mặt tái nhợt lộ ra bệnh trạng mỹ cảm, thân thể mềm mại yếu đuối, tự như gió thổi liền ngã. "Không có, nhưng cũng nên thử xem, không có đốt toàn bộ lui, nhưng tình huống còn tốt, còn có thể đổi mới, đến nỗi ngày hôm qua tao là đánh nhầm." Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 477 luyện dược so đấu, đan tháp bị dược tộc áp chế quá lâu, nếu là có khả năng, bọn hắn những thứ này đan tháp đệ tử cũng nghĩ vì đan tháp lật về nhất thành. Mà lần này so đấu, bởi vì dược tộc một phương tới 5 người, dựa theo quy củ, đan tháp cũng muốn phái 5 tên đệ tử xuất chiến. Nhưng ai đều biết, 10 người tổng thể thắng bại đều không trọng yếu, mấu chốt nhất là ở chỗ phương nào đệ tử có thể thu được đệ nhất. Đệ nhất thứ tự mới là cao nhất tiêu chuẩn tượng trưng. Đại biểu đan tháp thế hệ trẻ tuổi cao nhất tiêu chuẩn luyện dược sư tự nhiên là Tào Dĩnh cùng Đan Thần, cũng là bởi vậy, Đan Hiên có câu hỏi này. Sợ cái gì, hai chúng ta bây giờ thuộc chế thuốc tiến nhanh, cũng không chắc chắn thua bởi bọn hắn, so với Đan Thần câu nệ, Tào Dĩnh liền có vẻ hơi kích động. Gầy gò trên gương mặt hiện lên một vòng chiến ý, xinh đẹp dáng người linh lung bay bổng, chính là dược tộc nhóm người kia cũng không nhìn được ghé mắt. Tào Dĩnh lão sư Huyền Không Tử, trong âm thầm cũng hướng nàng tiết lộ qua trước kia đối mặt dược tộc khiêu chiến sự tình, một lần kia nhắc đến, hắn ánh mắt ảm đạm, để cho Tào Dĩnh khắc trong tâm khảm. Đúc lại đan tháp vinh quang, chúng ta không thể chối từ, đúng đúng đúng, có Tào Dĩnh sư muội tại, chúng ta chắc chắn có thể thắng, liếm chó Tống Thanh lập tức phụ họa nói xong liền muốn hướng Tào Dĩnh phương hướng tới gần một chút. Ai ngờ Tào Dĩnh mặt lộ vẻ chán ghét, khuôn mặt phụ sương hàn, hơi hơi hướng lui về phía sau một bước. Tống Thanh sư huynh không bằng chính mình rút đến thứ nhất, cần gì phải ta vì đan tháp xuất chiến, Tào Dĩnh trong lối nói tràn đầy vẻ ác liệt, để cho Tống Thanh lúng túng không thôi, nhưng cũng đã tắt tiếp tục tới gần Tào Dĩnh tâm tư. Nguyên bản trở ngại cùng là đan tháp đệ tử, Tống Thanh lão sư càng là đồi núi đại trưởng lão. Coi như Tào Dĩnh không vui Tống Thanh, cố kỵ tình cảm, cũng không đến nỗi đối đãi như vậy Tống Thanh, trên mặt nổi cũng không cho sắc mặt tốt. Nhưng từ đan hội sau đó, hết thảy đều thay đổi. Đan giới bên trong, Mộ Cốt lão nhân dẫn dắt hồn điện đám người tập sát luyện dược sư, vừa tìm được phát hiện bọn hắn thời điểm. Vốn là không gian lồng giam còn chưa tới kịp thiết lập, Tào Dĩnh cùng Tống Thanh đều có thông qua đá không gian thoát đi đan giới khả năng. Có thể đối mặt hồn điện đám người tập sát, như thế nguy nan trước mắt, Tống Thanh càng là chủ động vận dụng đấu khí đem Tào Dĩnh đẩy hướng tiến đến, vì chính mình tranh thủ thời gian, bóp nát đá không gian, thoát đi đan giới. Nếu không phải về sau Tô Vân ra tay, chỉ sợ Tào Dĩnh sớm đã chết tại đan giới. Tống Thanh người này hành vi cùng nguyên tắc không khác nhau chút nào, Tô Vân đến, hiệu ứng hồ điệp phía dưới, cải biến rất nhiều chuyện, mà người này vẫn như cũ làm ra như vậy xem như, kỳ nhân phẩm có thể xưng ác liệt. Hừ, Tào Dĩnh không chút nào che giấu chính mình đối với Tống Thanh chán ghét, lạnh rên một tiếng, liền quay đầu đi, không tiếp tục để ý. Tào Dĩnh bọn người xem dược tộc là đại địch, Thuốc Thiên một đoàn người cũng tương tự trong bóng tối dò xét bọn hắn. Sách, nữ tử kia ngược lại là cực phẩm, nếu là tư chất không tệ, ngược lại là không bằng nạp làm tiểu thiếp, tiếp nhập trong tộc. Thuốc Thiên nhìn xem Tào Dĩnh cái kia tuyệt diệu dáng người, cùng với trên mặt ngạo khí, tự hồ có vẻ siêu lòng. Nàng này là không sai, miễn cưỡng có thể làm tộc huynh thiếp thất. Dược Tinh Cực ở một bên phụ họa nói, trong ngôn ngữ cực kỳ kiêu căng, căn bản không có đem Tào Dĩnh để vào mắt. Đàm luận thời điểm, cũng không chút nào sách chính thê chi vị, tự như Tào Dĩnh có thể là thuốc thiên tiểu thiếp, cũng đã là hết sức bố thí. Trên thực tế, bọn hắn suy nghĩ chính là như thế, viễn cổ bát tộc vì duy trì huyết mạch thuần khiết, từ trước đến nay nội bộ thông hôn, thuốc thiên càng là cửu phẩm huyết mạch, sẽ không dễ dàng cưới ngoại giới nữ tử. Giống như là nghe được thuốc thiên bọn người đối với chính mình thảo luận, Tào Dĩnh hướng phương hướng của bọn hắn liếc mắt nhìn, tần tần lông mày. Bọn gia hỏa này cũng không phải người tốt lành gì, không giữ mồm giữ miệng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Huyền Y cùng Thiên Lôi Tử nhìn hai phe cũng tại chỗ sau, khẽ gật đầu. Tất nhiên nhân viên đều đã đến đông đủ, liền bắt đầu là Thuốc Thiên hòa Tào Dĩnh bọn người tất cả chắp tay thi lễ, sau đó ngồi xuống chỗ của mình, bắt đầu luyện dược. Các loại hỏa diễm bay lên, làm người ta chú ý nhất tự nhiên là Quy Linh Địa Hỏa cùng Cửu U Phong Viêm, dị hỏa vừa ra, vạn hỏa triều bái. Lại là dị hỏa, Tào Dĩnh khẽ cắn hàm răng, trong lòng không khỏi nhớ tới Tô Vân thân ảnh. Căn cứ hai vị hội trưởng lời nói, hắn đã thành công luyện hóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, rời đi tinh vực. Tên kia, trong khoảng thời gian này cũng không thấy bóng người, cũng không biết thuật chế thuốc đã đến một bước nào. Giống như máu tươi đồng dạng đỏ tươi huyết yêu diễm hỏa xuất hiện tại trong đan đỉnh, Tào Dĩnh không tiếp tục nghĩ khác, chuyên tâm luyện đan. Bởi vì dựng linh bụi nguyên nhân, nàng linh hồn lực đề thăng không thiếu, thuật chế thuốc cũng đi theo đột nhiên tăng mạnh. Đan hội phía trên, nàng liền có thể luyện chế ra bát phẩm hai màu đan dược, cho đến ngày nay nàng đã có nắm chắc nếm thử bát phẩm tứ sắc. Chỉ là xác suất thành công không cao, nhất thiết phải chuyên tâm ứng đối, lão sư đãi nàng không tệ, nàng nhất thiết phải vì đan tháp tranh khẩu khí. Trên không trung, Huyền Y nhìn xem thuốc thiên thủ bên trên Quy Linh Địa Hỏa nhíu nhíu mày. Gia hỏa này, nếu không phải cố kỵ dược tộc, ta tất yếu hắn dễ nhìn, Tiêu Viêm sư đồ cùng dược tộc ân oán không cạn, Huyền Y đối với thuốc này thiên không có bao nhiêu hảo màu sắc. Huyền Y đem trọng điểm chú ý tại thuốc thiên phía trên, mà Thiên Lôi Tử đối với dược tinh cực thì cảm thấy hứng thú hơn. Quái, thuốc này tinh cực tu vi, linh hồn lực đều không bằng thuốc thiên, vì cái gì lại có thể có được phẩm cấp cao hơn Cửu U Phong Viêm, Thiên Lôi Tử không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Chuyện này, ta ngược lại thật ra thật sự một chút, Huyền Y hợp thời mở miệng lên tiếng. Trong đó có gì thành tựu, Dược Trần từng nói với ta qua, cái này Cửu U Phong Viêm chính là dược tộc trưởng lão Dược Vạn Quy tất cả, bây giờ chỉ sợ chỉ là tạm mượn tại cái này dược tinh cực. Ngươi nhìn kỹ hắn thao túng thủ pháp, mặc dù thuần quen, nhưng lại kém xa Tiêu Viêm cùng Tô Vân như vậy, như cánh tay điều động, Thiên Lôi Tử nghe vậy, lập tức ngưng mắt nhìn lại. Đích xác, Cửu U Phong Viêm cùng dược tinh cực ở giữa ẩn ẩn có ngăn cách tồn tại, cũng không bị hắn luyện hóa. Dược tộc quả nhiên nội tình thâm hậu, thế mà nắm giữ hai loại dị hỏa, hừ, bất kể hắn là cái gì dị hỏa, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn, thế hệ này dược tộc thế hệ trẻ tuổi, có thể hay không đánh bại Dĩnh Nhi cùng Thần Nhi, Huyền Y lạnh rên một tiếng, đối với dược tộc cũng không phải rất cảm mạo. Thời gian trôi qua, rất nhanh hơn 10 ngày thời gian trôi qua. Luyện chế đan dược phẩm cấp hơi thấp người đã đem đan dược luyện chế thành công đi ra. Trên không trung lôi vân cuồn cuộn, không tầm thường uy thế ở trong đó hiện lên. Đan Hiên nhìn lên bầu trời phía trên bát phẩm một màu lôi vân nhẹ nhàng thở ra, âm thầm may mắn hôm nay phát huy không tệ. Không tệ, tại dựng linh bụi dưới sự giúp đỡ, hắn cũng miễn cưỡng đưa thân bát phẩm luyện dược sư. Ngoại trừ Đan Hiên bên ngoài, còn có mấy người cũng đã luyện chế thành công. Dược tộc bên trong, ngoại trừ thuốc thiên hòa dược tinh cực, còn lại ba người cũng cùng Đan Hiên một dạng luyện chế được bát phẩm một màu đan dược. Đan Hiên thấy thế, không khỏi líu lưỡi. Dược tộc nội tình chi thâm hậu, đơn giản kinh khủng như vậy, hắn luyện chế bát phẩm một màu đan dược xác suất thành công chẳng qua một thành, hôm nay có thể luyện chế được, bất quá trạng thái rất tốt, vận khí cho phép. Trái lại dược tộc ba người này thế mà đều có thể luyện chế được, hơn nữa phẩm tướng tốt hơn hắn bên trên không thiếu. Tống Thanh cùng một vị khác đan tháp đệ tử cũng đã đem đan dược luyện chế được, bất quá cũng là thất phẩm đỉnh phong đan dược thôi. Xem xét như thế, đan tháp đã rơi vào hạ phong. Hô, xem như mã đi ra, vừa ngủ không cẩn thận một buổi chiều đi qua, toàn thân đau nhức, đổi mới chậm chút, xin lỗi, đoàn người. Tấu chương xong, chương 478 đan tháp bại, bát phẩm một màu, Đan Hiên đã tận lực, trên không trung, Huyền Y cùng Thiên Lôi Tử nhìn xem một màn này, thở dài. Đan Hiên phát huy đã rất tốt, phía trước hắn đi khảo hạch bát phẩm luyện dược sư thời điểm, bởi vì trạng thái không tốt, ba lần cơ hội cũng không có nắm chắc ở. Bây giờ có thế đang cùng dược tộc luyện dược trong tỷ thí luyện chế ra bát phẩm đan dược, hai người đã có chút vui mừng. Kế tiếp, liền xem bọn hắn bốn người lần này tỷ thí mấu chốt vẫn là ở tại Tào Dĩnh cùng Đan Thần, phải chăng có thể áp chế lại thuốc thiên hòa dược tinh cực, những người còn lại đều chẳng qua vật làm nền. Lúc này, một vệt sáng từ dược tinh cực trong dược đỉnh bắn ra, trên bầu trời, lôi vân hiện lên. Hắn luyện chế thành công, Huyền Y cùng Thiên Lôi Tử ngưng mắt nhìn lại. Dược tinh cực mặt lộ vẻ vui thích, đối với chính mình lần này luyện chế coi như hài lòng. Tiêu chuẩn của hắn đại khái là tại bát phẩm hai màu đến bát phẩm tam sắc ở giữa, lần này đi ra phía trước, từ lão sư trong tay đòi hỏi tới Cửu U Phong Viêm, để cho hắn luyện dược tiêu chuẩn tăng trưởng không thiếu. Nếu là không kém, hẳn viên đan dược này hẳn là bát phẩm tam sắc đan dược không thể nghi ngờ. Lôi Vân lăn lộn, ba loại hoàn toàn khác biệt màu sắc hiện lên, trong đó tự hồ lại có một đạo màu sắc muốn thai ngén mà ra, nhưng lại từ đầu đến cuối kém một chút như vậy. Bát phẩm tam sắc đan dược, hơn nửa phẩm cấp đã cách bát phẩm tứ sắc rất gần, thuốc này tinh cực luyện dược tạo nghệ đích xác rất cao, Dĩnh Nhi cùng Thần Nhi có thể vượt trên hắn sao? Huyền Y nắm chặt nắm đấm, lông mày dựng thẳng, phong vận vẫn còn trên mặt thoáng qua thần sắc lo lắng. Dược tinh cực trong mắt lóe lên một tia đáng tiếc cùng thỏa mãn. Bát phẩm tam sắc chắc hẳn lần này tỷ thí, ngoại trừ thuốc thiên tộc huynh bên ngoài, không ai có thể thắng qua hắn a. Nghĩ như vậy, thế là Dược tinh cực đem ánh mắt nhìn về phía những người khác. Gặp Đan Hiên lại có thể luyện chế ra bát phẩm một màu đan dược, Dược tinh cực hơi hơi sững sờ. Lại có thể luyện chế bát phẩm một màu đan dược, chật chật, cái này đan tháp cũng không như vậy không chịu nổi đi. Bất quá so với chúng ta dược tộc, vẫn là kém xa, Dược tinh cực trong lòng dương dương đắc ý, lại nhìn về phía Tào Dĩnh cùng Đan Thần. Không tệ không tệ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tất nhiên tộc huynh muốn cái kia Tào Dĩnh, ta liền đem Đan Thần nạp làm tiểu thiếp tốt, Dược tinh cực chuyện đương nhiên thầm nghĩ, căn bản không có cân nhắc hai nữ sẽ hay không cự tuyệt. Cũng là lạ, hai người bọn họ vì cái gì hiện tại cũng còn không có luyện chế xong tất, Dược tinh cực nhíu nhíu mày, thật cũng không cảm thấy Tào Dĩnh cùng Đan Thần luyện chế đan dược, phẩm cấp còn cao hơn hắn. Chính là ở trong tộc, thế hệ trẻ tuổi, cũng chỉ có thuốc thiên hòa dược linh có thể đè hắn một bậc. Thời gian tiếp tục hướng sau thôi diễn, lại là hai đạo lớn như vậy chùm sáng xuyên qua thương khung. Các nàng luyện chế hoàn thành, quảng trường, ngoại trừ còn tại luyện đan thuốc thiên, những người còn lại đều đem ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời mới nhất hiện lên hai đoàn lôi vân. Lôi vân màu sắc dần dần hiện ra, đều là tứ sắc đan lôi. Hảo, hảo, hảo, Huyền Y gật đầu mà cười, liên tiếp nói ba chữ tốt. Tào Dĩnh cùng Đan Thần cũng nhẹ nhàng thở ra, trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện nụ cười. Bát phẩm tứ sắc đã là các nàng cao nhất tiêu chuẩn, hơn nữa trên sân, ngoại trừ cái kia thuốc thiên, chính là dược tinh cực, cũng không phải đối thủ của các nàng. Cái gì? Dược tinh cực sắc mặt âm trầm, căn bản không nghĩ tới hai nữ luyện dược tạo nghệ cao như vậy. Tào Dĩnh nhếch miệng lên một vòng đường cong. Xem ra, cái gọi là dược tộc cũng bất quá đi như thế, kế tiếp chỉ cần lại đánh bại thuốc kia thiên, lần này dược tộc cùng đan tháp luyện dược so đấu, liền có thể hạ màn kết thúc. Đan tháp vinh quang, để cho ta tái tạo, bát phẩm tứ sắc, thực sự là ngoài dự liệu, nhưng mà đáng tiếc a, các ngươi gặp ta, thuốc thiên thần sắc lạnh lùng, trước người dược đỉnh phát ra tới hào quang chói sáng. Bảy sắc đan lôi tại thiên không ngưng kết. Bát phẩm bảy sắc, Tào Dĩnh sắc mặt không khỏi tái đi. Huyền Y cùng Thiên Lôi Tử nhìn lên bầu trời lôi vân, cũng thở dài. Mặc dù bọn hắn sớm đã đoán được lần này đan tháp vẫn như cũ sẽ bại, nhưng mà sự tình phát sinh giờ khắc này, vẫn không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Lôi kiếp trôi qua về sau, Huyền Y ho nhẹ một tiếng, tuyên bố lần này kết quả tỷ thí. Lần này dược tộc cùng đan tháp, thế hệ trẻ tuổi luyện dược tỷ thí, từ dược tộc chiến thắng, thuốc thiên thấy thế mặt lộ vẻ nụ cười, chắp tay thi lễ. Đa tạ, tỷ thí kết thúc, Huyền Y cùng Thiên Lôi Tử mặt không biểu tình, đem dược tộc một đoàn người mời đi ra ngoài. Bọn hắn mặc dù có thể lo liệu công đạo, không làm thiếp động tác, làm khó dễ thuốc thiên bọn người, nhưng nếu nói có thể cho sắc mặt tốt nhìn, nhưng cũng là làm không được. Thuốc thiên đối với cái này cũng không có để ý, trên mặt mang nụ cười, mang theo những người khác rời đi quảng trường, trong lòng suy nghĩ lần này như thế nào đem dược tộc lại. Lại một lần thắng qua đang tháp sự tình tuyên dương ra ngoài. Chờ dược tộc người sau khi rời đi, Huyền Y cùng Thiên Lôi Tử từ không trung hạ xuống, đi tới Tào Dĩnh bọn người bên cạnh. Sư thúc, thật xin lỗi, Tào Dĩnh hốc mắt ửng đỏ, nhào vào Huyền Y trong ngực. Đứa nhỏ ngốc, các ngươi đã làm rất nhiều tuyệt, Huyền Y trên mặt thoáng qua vẻ đau lòng, vỗ nhẹ Tào Dĩnh phía sau lưng, an ủi. Tào Dĩnh trời sinh tính thật mạnh, mọi thứ đều phải tranh, so với đan thần nhiều một cổ bốc đồng dạng đối với đan tháp lòng trung thành cũng càng thêm nồng hậu dày đặc. Dược tộc nội tình thâm hậu, các ngươi cũng không cần tự trách, Thiên Lôi Tử đồng dạng bắt đầu khuyên bảo những người khác, để cho bọn hắn biết hổ thẹn sau đó dũng vân vân. Một bên khác, thuốc thiên bọn người từ đan tháp đi ra. Đại thắng một hồi, chúng ta cũng nên theo trong tộc quy củ, đem việc này thật tốt tuyên dương một phen, thuốc thiên nhãn bên trong thoáng qua vẻ khinh miệt, nói. Mấy ngày nay đại gia tại Thánh Đan Thành đi dạo một vòng, đem ta dược tộc nghiền ép đan tháp sự tình truyền đi, là, mấy ngày đi qua, Thánh Đan trong thành xôn xao cũng là liên quan tới dược tộc đánh bại truyền ngôn đan tháp. Ngươi nghe nói đi, liên quan tới dược tộc nghe đồn, đương nhiên, mấy người trẻ tuổi kia những ngày này một mực tại Thánh Đan nội thành thì thầm, gặp người đã nói dược tộc thắng qua đan tháp, người nào không biết, ai, đan tháp cũng không đứng ra bác bỏ tin đồn, chuyện này hơn phân nửa là thật sự, không có cách nào, nghe nói xưa nay đều là như thế, đan tháp cho tới bây giờ không có thắng qua một lần. Trong cửa hàng, Thiên Hỏa Tôn giả nghe bốn phía quá đội đám người thảo luận, mặt lộ vẻ cổ quái. cái này đang tháp tính khí ngược lại là hảo, thế mà tùy ý dược tộc nhóm người kia tại thánh đang thành tùy ý tản chuyện này, hành vi như vậy, cùng tại trước mặt bản thân bày chân gà, nhảy khuôn mặt mở lớn, không có gì khác biệt. Bất quá suy nghĩ một chút thiên hỏa tôn giả cảm thấy cũng đúng. Dược tộc chính là viễn cổ bát tộc, nếu như không tất yếu, đang tháp cũng không nguyện ý dễ dàng đắc tội, đến nỗi luyện dược tỷ thí thua trận một chuyện, đều thua nhiều lần như vậy, cũng không kém lần này. Nghĩ tới đây, thiên hỏa tôn giả cũng sẽ không để ý tới, chỉ là âm thầm lưu ý có cái gì quan trọng tình báo, liền kêu gọi trước hiệu luyện dược sư, bắt đầu đấu giá dựng linh bụi. Lúc này, dược tinh cực bỗng nhiên từ đan tháp bên trong đi tới, hắn sắc mặt khó coi, sau lưng còn có hai tên đấu tôn cấp bậc đan tháp trưởng lão cảnh giác nhìn xem hắn. Hai vị đan tháp trưởng lão trên người khí tức lưu chuyển, nếu là dược tinh cực dám can đảm có chỗ dị động, liền sẽ trước tiên chế phục hắn. Chó má gì đan tháp, nhưng ngươi làm tiểu thiếp của ta, cũng đã là thiên đại phúc phận, thế mà còn dám cự tuyệt ta. Tấu chương xong, chương 479 Hải Ba Đông sắp chết, dược tinh cực trong mắt lóe lên từng đợt tức giận. Hắn hôm nay vốn là tới đan tháp tìm đan thần thương lượng, để cho nàng trở thành chính mình tiểu thiếp sự tình. Ai biết chính mình vừa mới đem việc này nói ra, cái kia đan thần liền tự hồ chịu đến kinh sợ cực lớn, trốn đến đan hiên sau lưng, khóc không thành tiếng. Cái kia đan hiên cũng mặt đen lên chất vấn chính mình, chẳng lẽ là nghĩ làm nhục đan tháp, sự tình liền như vậy làm lớn chuyện, hắn cũng bị đan tháp thỉnh đi ra. Đan tháp trong cửa lớn, mấy vị nữ đệ tử hai ba người thành nhóm, vụng trộm đem ánh mắt nhìn về phía dược tinh cực. Ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, đây chính là cái kia cái gọi là dược tộc tử đệ, quá tự đại đi, tự phụ nam, thật phía dưới, ai nguyện ý gả cho hắn, há mồm liền để đan thần sư tỷ làm tiểu thiếp của hắn, a phi, đan tháp các nữ đệ tử căn bản không có che giấu chính mình âm thanh ý tứ, dược tinh cực nghe khuôn mặt đều tái rồi. Không biết tốt xấu, dược tinh cực thầm mắng một tiếng, cũng chỉ có thể bước nhanh rời đi đan tháp, đi ở thánh đan thành trên đường cái. Thực sự là suối quẩy, dược tinh cực không ngừng giận mắng, lên cơn giận dữ. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có cho là mình cử động có lỗi gì bỏ lỡ, bây giờ vẫn như cũ như thế. Ba cái ma hạch cấp 8, bốn cái ma hạch cấp 8, sáu cái, bỗng nhiên, một hồi tiếng huyên náo đưa tới dược tinh cực chú ý. Quái, ở đây như thế nào náo nhiệt như vậy, những người này đều đang làm gì, dược tinh cực nhíu nhíu mày, nhìn xem thiên hỏa tôn giả cửa hàng phía trước điên cuồng kêu giá một đám luyện dược sư, tiện tay kéo qua một cái, bắt đầu hỏi ý tình huống. Uy, các ngươi đang làm gì? Bị giữ chặt luyện dược sư trong mắt lóe lên vẻ không vui, lập tức đem dược tinh cực tay đẩy ra. Đấu giá dựng linh phấn trần a, ngươi đây cũng không biết, lập tức vị này luyện dược sư không tiếp tục để ý dược tinh cực, tiếp tục gia nhập vào bán đấu giá hàng ngũ. Cái gì dựng linh phấn trần? Dược tinh cực con ngươi co rụt lại, trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Dựng linh phấn trần, chính là tại trong dược tộc đó cũng đều là đầy đủ vật trân quý. Thứ này thủ pháp luyện chế tại đại lục đã thất truyền, trong tộc ngược lại là có giữ lại còn sót lại phương pháp luyện chế. Nhưng mà cũng không thể luyện chế thời kỳ thượng cổ hoàn chỉnh dựng linh phấn trần. Trong tộc trưởng bối đem cải tiến, mặc dù có thể miễn cưỡng luyện chế. Nhưng công hiệu dùng lại là giảm mạnh, so với chân chính dựng linh phấn trần, càng là chỉ có 3 thành công hiệu, hơn nữa luyện chế điều kiện cũng càng thêm hà khắc. Nguyên bản dựng linh phấn trần, có phương pháp luyện chế, chỉ cần bát phẩm luyện dược sư liền có thể luyện chế. Mà dược tộc cải thiện biện pháp, lại cần bát phẩm cửu sắc luyện dược sư mới được, xác suất thành công đồng dạng giảm mạnh. Nhưng dù là như thế, cái này tàn thứ phẩm cũng trợ giúp rất nhiều tộc nhân bước vào bát phẩm luyện dược chi cảnh. Bây giờ cái này thánh đan thành lại có thế có người bán dựng linh phấn trần, quả thực để cho dược tinh cực lấy làm kinh hãi. Bất quá dược tinh cực chỉ là cho rằng cái này chủ quán hẳn là ngẫu nhiên lấy được một điểm, cũng không có hướng về hắn nắm giữ phương pháp luyện chế phương diện nghĩ. Ngược lại là vừa vặn, bằng vào ta tài lực, đem cái này dựng linh phấn trần vỗ xuống không khó, coi như gặp may mắn. Nghĩ như vậy, dược tinh cực lại cảm thấy tâm tình có chút không tệ. Mặc dù hắn bị đan thần tiện nhân kia cự tuyệt, nhưng có thể được đến dựng linh phấn trần, cũng coi như không uổng đi. Thế là dược tinh cực cũng tham dự vào đấu giá ở trong, đồng thời dùng tuyệt đối tài lực đem dựng linh phấn trần cầm xuống. Thiên hỏa tôn giả cười híp mắt đem trong tay bình ngọc đưa cho dược tinh cực. Đa tạ quan tâm chăm sóc, bỗng nhiên, thiên hỏa tôn giả thần sắc hơi lăng. Phía trước còn tại chủ trì đấu giá, hắn không có chú ý, bây giờ xem xét, người này không phải là dược tộc người sao, mặc dù đã đem dược tinh cực thân phận nhận ra. Nhưng thiên hỏa tôn giả cũng không có biểu lộ ra nửa điểm khác thường, chỉ là một tay giao tiền, một tay giao hàng. Dược tinh cực cầm tới bình ngọc sau, mặt lộ vẻ ý mừng, lập tức đem bình ngọc mở ra, tràn ngập linh tính bụi ẩn ẩn hút vào thiên địa linh khí, để cho hắn mặt lộ vẻ say mê. Không tệ, đây chính là dựng linh phấn trần. Trong tộc cũng có một chút hàng tồn, chuyên môn dùng để bồi dưỡng ưu tú tuổi trẻ tử đệ, mấy năm trước hắn kẹt tại linh cảnh bình cảnh thời điểm, may mắn được trong tộc trưởng lão từng ban cho. Dược tinh cực đem nắp bình nhét nhanh, đem bình ngọc đặt ở trong ngực, giống như nâng bảo bối đồng dạng. Ngay tại hắn hài lòng muốn rời khỏi ở đây, thiên hỏa tôn giả một đạo gào to lại là đem hắn hù sợ. Tới tới tới, hôm nay cuối cùng một phần dựng linh phấn trần, khai mạc, hai cái ma hạch cấp 8, năm mai, bát phẩm một màu đan dược, cơ thể của Dược Tinh cực chấn động, chậm rãi quay người, trên mặt thoáng qua một tia không thể tưởng tượng nổi. Hắn vừa mới nói cái gì, hôm nay cuối cùng một phần, đây là ý gì, chẳng lẽ lão giả này trường kỳ ở đây bán ra dựng linh phấn trần không thành, chợt, Dược Tinh cực lại một lần kéo qua phía trước vị kia luyện dược sư, hỏi thăm tình huống. Ta nói ngươi có phiền hay không a? Ngươi vỗ tới ta còn không có chụp a? Vị này luyện dược sư mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, căn bản vốn không nguyện ý trả lời Dược Tinh cực vấn đề. Dược Tinh cực nhíu nhíu mày, nhưng mà vì làm rõ ràng tình huống, cũng không dự định cùng cái này hai lúa tính toán, từ trong nạp giới lấy ra một cái ma hạch cấp 8 phóng tới trong tay hắn. Quả nhiên, có tính thực chất chỗ tốt, vị này luyện dược sư thái độ hòa hoãn không thiếu. Bằng hữu hẳn là vừa tới đan tháp a? Không tệ, Dược Tinh cực gật gật đầu. Vậy thì khó trách, vị lão giả này tên là Thiên Hỏa Tôn giả, tại cái này Thánh Đan Thành bán dựng linh phấn trần đã có hơn nửa năm quan cảnh, hơn nửa năm, Dược Tinh cực sắc mặt lại chấn, hơn nửa năm thời gian, chẳng lẽ lão giả này thế mà nắm giữ dựng linh phấn trần thủ pháp luyện chế không thành, vẻ tham lam từ trong mắt Dược Tinh cực hiện lên. Đây chính là dựng linh phấn trần phương pháp luyện chế, nếu là hắn có thể nắm bắt tới tay, về sau liền có liên tục không ngừng dựng linh phấn trần cung cấp tự mình tu luyện linh hồn lực. Không ngoài 10 năm, hắn chỉ sợ cũng có thể đem linh hồn lực tăng lên tới linh cảnh viên mãn. Thuật chế thuốc cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh, chuyện này không thể khiến người khác biết, Dược Tinh cực trong lòng cẩn thận nghĩ đến, dâng lên ăn một mình ý niệm. Ta muốn lặng lẽ nội quyển, kinh diễm tất cả mọi người. Là đêm, Tô Vân đang đứng ở trạng thái tu luyện, từng đạo linh hồn thông tin bỗng nhiên từ truyền vào trong đầu. Thủ ấn kết lên, Tô Vân tâm niệm khẽ động, lắng lại thể nội lưu chuyển đấu khí, khống chế hắn toàn bộ hội tụ trong đan điền. Kỳ quái, chẳng lẽ là xuất hiện cái gì đột phát tình huống, Thiên Hỏa tiền bối thế mà phát tới truyền tin khẩn cấp, Tô Vân lông mày nhảy lên. Nói chung, trừ phi tình huống khẩn cấp, cái này linh hồn thông tin sẽ không dễ dàng phát ra. Nếu là xuất hiện, chỉ sợ là gặp phải khó giải quyết tình huống, Thiên Hỏa Tôn giả không giải quyết được, dưới sự bất đắc dĩ, cái này mới có thể phát ra dạng này truyền tin khẩn cấp. Linh hồn lực phun trào phía dưới, Thiên Hỏa Tôn giả ngưng trọng âm thanh truyền vào trong tai. Dựng linh phấn trần phương pháp luyện chế đã bị Dược tộc để mắt tới, mau tới, Tô Vân thần sắc lẫm nhiên, trên thân đấu khí bộc phát, đẩy cửa đi ra ngoài, huyền diệu bước chân bước ra, hướng Thiên Hỏa Tôn giả cửa hàng chạy tới. Dựng linh phấn trần liên quan đến tài nguyên tu luyện của hắn, tuyệt đối không thể còn có, mà lúc này, cửa hàng chỗ đường đi đã bị đan tháp phong tỏa. Bầu không khí xuống tới điểm đóng băng, hai phe giằng co phía dưới, Hải Ba Đông co quắp nằm tại mặt đất, trọng thương ngã gục. Tấu chương xong, chương 480 xung đột bộc phát, Thiên Hỏa Tôn giả thương thế trên người đồng dạng không nhẹ, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng điều tức, đội núi đại trưởng lão đã cùng mấy vị đan tháp trưởng lão còn có nội thành thủ vệ đến. Một vị luyện dược sư đang kiểm tra Hải Ba Đông thương thế, những người còn lại thì cùng Dược tộc bọn người giằng co. Ngu xuẩn, ngươi tại Thánh Đan Thành cùng đang tháp nổi lên va chạm làm cái gì? Dược tộc bọn người đồng dạng đã đến tràng, Thuốc Thiên một bên mang theo những người khác cùng đang tháp giằng co, một bên linh hồn truyền âm, mắng chửi Dược Tinh cực. Cái này, tộc huynh, ta cũng không muốn a. Dược Tinh cực cúi đầu xuống, không dám phản bác, trong giọng nói cũng không có bao nhiêu sức mạnh. Tại dựng linh phấn trần bán đấu giá xong sau, hắn vốn định ôn tồn hướng Thiên Hỏa Tôn giả bàn điều kiện, để cho bọn hắn đem dựng linh phấn trần phương pháp luyện chế giao cho mình. Nhưng ai đến, bọn hắn thế mà không lĩnh tình, chú ý nhìn trái nửa phải ngày thời gian, căn bản vốn không đem dựng linh phấn trần phương pháp luyện chế giao cho mình, thậm chí còn dự định rời đi cửa tiệm. Hắn gấp gáp phía dưới, liền dự định vũ lực uy hiếp, nắm qua Hải Ba Đông, nhẹ nhàng vỗ. Có trời mới biết, lão già này yếu ớt như vậy, liền như vậy một điểm công kích đều không chịu nổi. Còn có kia cái gì Thiên Hỏa Tôn giả, nếu không phải hắn từ đầu đến cuối không đồng ý điều kiện của hắn, hắn cũng không đến nỗi dùng thủ đoạn như thế. Để cho bọn hắn trở thành Dược tộc phụ thuộc, thế lực bên ngoài, rõ ràng đã có thể xưng ban ơn, đồi núi đại trưởng lão sắc mặt khó coi, trước đó hai vị hội trưởng cố ý dặn dò hắn nhất định muốn âm thầm nhìn chằm chằm Dược tộc người, để tránh bọn hắn tại Thánh Đan nội thành sinh ra sự cố. Nhưng hắn thiên tư vạn tưởng, cũng chưa từng ngờ tới những người này lại dám tại Thánh Đan nội thành trực tiếp động thủ, Dược tộc người xưa nay phách lối, nhưng mà dám động thủ cũng là hiếm thấy. Thánh Đan thành từ Đan Tháp trực tiếp quản hạt, nói là lãnh thổ đều không đủ. Ai dám ở đây động thủ, liền cùng khiêu khích Đan Tháp không có khác nhau, liền cùng trước đây hồn điện một dạng. Cái này một cái làm không tốt, chỉ sợ Đan Tháp cùng Dược tộc đều sẽ hoàn toàn trở mặt. Hơn nữa, Thiên Hỏa Tôn giả phía sau bọn họ vị kia Tô Vân, thế nhưng không phải ngừng chủ a. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, song phương ai cũng không có trước tiên mở miệng, chỉ là bốc lên khí thế cùng đấu khí lưu chuyển sinh ra khí thế mênh mông, để cho người ta âm thầm cảnh giác. Nếu là Dược tộc những người này còn dám có bất kỳ dị động, Đan Tháp một phương liền sẽ đem bọn hắn lập tức cầm xuống. Phế vật, chuyện lớn như vậy vì cái gì không nói với ta? Dằng có thật lâu, Dược Tinh cực cũng đem sự tình từ đầu đến cuối cùng Thuốc Thiên nói rõ ràng, việc đã đến nước này, hắn không có còn dám có ăn một mình ý nghĩ, chỉ muốn nhanh lên đem sự tình giải quyết. Hắn ngu xuẩn không giả, nhưng cũng minh bạch tình thế, hôm nay sợ rằng thật sự thọc cái sọc lớn. Mà cái này dẫn tới Thuốc Thiên đối với Dược Tinh Cực lại là một trận giận mắng. Đồng thời, Thuốc Thiên trong ánh mắt cũng dâng lên vẻ tham lam. Dựng Linh Phấn Trần có thế quá trân quý, nếu là có thể đem hắn nắm bắt tới tay, đắc tội Đan Tháp tự hồ cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận chuyện. Ta đây không phải muốn cho tộc huynh một kinh hỉ đi, Dược Tinh Cực ngượng ngùng nở nụ cười, loại thời điểm này, hắn tự nhiên không có đem chính mình muốn ăn một mình ý nghĩ bày ra. Trở về lại thu thập ngươi, nói xong, Thuốc Thiên cũng không xen vào nữa Dược Tinh Cực, ngừng mắt nhìn về phía đồi núi đại trưởng lão bọn người, dự định trước tiên đem việc này giải quyết. Đồi núi đại trưởng lão, chuyện này có lẽ có hiểu lầm, Thuốc Thiên trên mặt chất đóng nụ cười, hướng về phía trước chắp tay nói, trong ngôn ngữ có lấy lòng chi ý. Đồi núi đại trưởng lão mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên, không có cảm kích. Bỏ lỡ không hiểu lầm, không phải ngươi ta có thể quyết định. Các ngươi theo ta trở về Đan Tháp một chuyến, muốn thật có hiểu lầm ở bên trong, hai vị hội trưởng tự nhiên sẽ chủ trì công đạo, chuyện này liên quan đến Dược tộc cùng Đan Tháp quan hệ, hắn nhưng làm không được chủ. Hơn nữa Thiên Hỏa Tôn giả tại Khoanh Chân Điều Tức phía trước cũng đã cùng mình nói, hắn đã hướng Tô Vân linh hồn truyền âm. Hắn rất nhanh liền đến, để cho chính mình chờ một hai, đem Dược tộc những người này ngăn chặn. Thuốc Thiên sắc mặt hơi đổi một chút, Huyền Y cùng Thiên Lôi Tử chính là Đan Tháp cao tầng, nếu là kinh động đến bọn hắn, không thể nghi ngờ là đem việc này đặt tới trên mặt nổi. Xử lý không tốt không nói, sau đó mưu đồ dựng Linh Phấn Trận chỉ sợ cũng phải rất nhiều khó lường đến, lấy ý nghĩ của hắn, vẫn là giải quyết riêng tới tốt lắm. Ngay tại Thuốc Thiên muốn tiếp tục bắt chuyện thời điểm, một đạo đè nén ngập trời tức giận lạnh lùng thanh âm chợt vang lên. Ai làm? Mọi người đều vì thế mà kinh ngạc, Tô Vân thân ảnh càng là chẳng biết lúc nào xuất hiện trên tràng, không một người phát hiện. Tô đại sư, người đã đến. Đồi núi đại trưởng lão hướng Tô Vân gật gật đầu, một cổ hải nhiên cảm giác từ trong lòng hiện lên. Thủ đoạn như vậy, nếu là Tô Vân hữu tâm, chỉ sợ hắn ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, liền chết. Tô Vân khẽ ừ một tiếng, xem như bắt chuyện qua, ánh mắt nhìn chăm chú Dược tộc một đoàn người. Tốt đẹp dưỡng khí công phu để cho trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, để cho người ta thấy không rõ hỉ nộ, nhưng trên mu bàn tay của hắn đã nổi gân xanh, giống như tiểu xà đồng dạng nhúc nhích. Sát ý ngút trời ẩn mà không phát, hắn ngược lại là không nghĩ tới, chính mình còn không có tìm bọn hắn gây chuyện, bọn hắn ngược lại là trước tiên chọc tới chính mình. Chuyện này, không xong, theo Tô Vân đến, bốn phía bầu không khí lại độ ngưng kết. Thuốc Thiên sắc mặt kinh nghi không nhất định. Gia hỏa này lai lịch gì, xin hỏi. Bằng hữu tục danh, Thuốc Thiên nhãn con ngươi nhíu lại, hỏi. Ta nói, ai làm, gằn từng chữ, rõ ràng sáng tỏ. Hải Ba Đông từ Tây Bắc Đại Lục, không, tại Gia Mã Đế Quốc thời điểm liền một đường đi theo hắn, coi như bây giờ không thể giúp quá nhiều vội vàng, nhưng công lao khổ lao cũng không nhỏ. Đã bị người đến bạc nạt tới, hắn cũng không tâm tình làm quá nhiều tiết mục. Hôm nay, hắn chính là muốn vì Hải Ba Đông suốt này ngụm ác khí, cái gì tính toán đô sự sau lại nói. Nghe vậy, Thuốc Thiên thần sắc cứng đờ. Gia hỏa này tính khí thật là lớn, thế mà không nhìn ta. Dược Tinh Cực, Thuốc Thiên tay áo vung lên, đáy mắt ẩn sâu vẻ khinh miệt không có hiện ra, mở miệng từ tốn nói. Người này hẳn là cái kia hai cái lão nhân sau lưng chủ nhân, Dựng Linh Phấn Trần phương pháp luyện chế cũng đại khái tại trên tay hắn, liền cho hắn cái mặt mũi. Dược Tinh Cực cũng không bao lớn phản ứng, từ trong đám người đi ra. Hắn nhưng là dược tộc người, một cái quán nhỏ chủ mà thôi, có thể có bao nhiêu lớn bối cảnh. Là ngươi, Tô Vân thần sắc lạnh lùng. Không tệ. Ta có thể cho ngươi một chút đền bù, Dược Tinh Cực vẫn như cũ ngạo mạn, kiệt ngạo cảm giác ở trên mặt hiện lên. Trước đây khúng núng, cũng là đối với Thuốc Thiên mà nói, đối với người ngoài hắn làm sao có thể cúi đầu. Coi như chuyện này là hắn không đúng, nhưng có thể cho chút bồi thường đã không tệ, bằng không thì còn muốn như thế nào nữa, hắn nhưng là dược tộc người. Hừ, thực sự là ngạo mạn, ngưng kết thành thực chất sát ý ngút trời từ Tô Vân lan tràn ra, hướng Dược Tinh Cực bạo lướt mà đi. Mọi người sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, Đồi Núi đại trưởng lão càng là lên tiếng kinh hô. Tô Vân, tỉnh táo, đừng làm loạn, ngươi muốn làm gì? Dược Tinh Cực trên mặt hiện lên vẻ kinh nộ, cơ thể hoàn toàn cứng ngắc, không thể động đậy. Hắn tại trong dược tộc sống an nhàn sung sướng, suốt ngày luyện dược, cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến. Bàn bạc đấu khí bộc phát, Tô Vân thân ảnh lập tức tại chỗ biến mất, hướng Dược Tinh Cực bạo lướt mà đi. Thuốc Thiên sắc mặt âm trầm, đồng dạng vận chuyển đấu khí, muốn đem Tô Vân ngăn lại. Dù nói thế nào Dược Tinh Cực cũng là tộc khác đệ, có thể không tới phiên ngoại nhân đến quản giáo. Tấu chương xong. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 481 tạm, bàn bạc mà hùng hồn khí thế từ Thuốc Thiên trên thân bộc phát, tứ chuyển đấu tôn tu vi nhìn một cái không sót gì. Thuốc Trời mặc dù là thế hệ trẻ tuổi, nhưng đã tới gần 30, niên linh dài, tại cửu phẩm huyết mạch gia trị, tu vi có thể xưng là không tồi. Đại thủ duỗi ra, màu nâu kỳ dị hỏa diễm nổi lên, hướng Tô Vân chập tới. Tô Vân nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, tứ chuyển đấu tôn tu vi là không sai, nhưng mà muốn ngăn lại hắn còn kém chút ý tứ. Đại thành đấu kỹ thiên giai cũng không phải đơn giản như vậy. Đấu khí tại kinh mạch lưu chuyển ở giữa, giống như ngập trời giang hà, bành trướng bát ngát, đại thành thiên giai cấp thấp đấu kỹ thân pháp huyễn tuyệt ảnh bày ra. Tô Vân thân hình lại cử động, giống như là từng đạo huyễn ảnh, để cho người ta thấy không rõ hư thực. Cái gì? Thuốc Thiên sắc mặt đột biến, lấy tu vi của hắn cùng linh hồn lực, thế mà cũng không cách nào bắt được Tô Vân dấu vết. Dược Tinh Cực càng là lộ ra vẻ sợ hãi, để cho hắn luyện dược còn dễ nói, nhưng nếu là để cho hắn đánh nhau, cái kia lại là chuyên nghiệp không nhọc gáy. Khẽ cắn môi, giống như âm phong tầm thường, ngọn lửa màu đen từ Dược Tinh Cực toàn thân các nơi dâng lên, cương phong vần quanh, đem hắn tầng tầng bao khỏa. Bất quá một chút ánh lửa, oanh, Tô Vân nhe răng cười một tiếng, bàn tay một trảo, vẫn là tâm viêm cùng tam thiên diễm viêm hỏa cuồn cuộn dâng lên, hóa thành hỏa diễm bàn tay, đem âm phong hắc hỏa nghiền nát, thế tới không giảm, đập vào trên mặt Dược Tinh Cực. Hỏa diễm tán loạn, Dược Tinh Cực trên mặt đất lộn mấy vòng, lớn như vậy hỏa diễm chưởng ấn tại in vào cái kia coi như trên gương mặt anh tuấn. À, kêu gào thống khổ tiếng vang lên, những ngày qua kiệt ngạo không thấy tâm hơi, Dược Tinh Cực hai tay che mặt mình, vẻ thống khổ tràn đầy mà ra, màu tím đen cùng không màu hỏa diễm ở tại trên mặt tàn phá bừa bãi. Ngươi thực có can đảm động thủ, Thuốc Thiên nghiến răng nghiến lợi nói. Ngoài giới bình dân thế mà thực có can đảm động thủ đánh dược tộc người, phản thiên không thành, vì cái gì không dám, Tô Vân giễu cợt một tiếng, hai màu hỏa diễm bay lên. Những thứ này chủng tộc viễn cổ người, cơ bản một cái phải tính chất, ỷ vào chính mình dùng một cái gì phá huyết mạch thì nhìn không dậy nổi đại lục phía trên người, cho rằng thiên lão đại, chính mình lão nhị một dạng. Trên thực tế chính là hai, không có tổ tiên che chở căn bản chẳng là cái thá gì, chính mình đánh người liền có thể, còn không cho phép người khác động thủ đạo lý cho má gì vậy, hừ, ngoài giới dân đen mà nói, thật đúng là đem mình làm nhân vật. Thuốc Trời lạnh hừ một tiếng, bàn bạc hùng hồn khí tức lại độ bay lên, màu nâu hỏa diễm lập lòe bạo ngược chi khí. Lên, dược tộc ba người khác cũng đồng dạng cuồn cuộn tự thân khí tức, liền muốn đem Tô Vân cầm xuống. Đồi núi đại trưởng lão thấy thế, mày nhíu lại thành chữ xuyên. Tô Vân cùng Đan Tháp quan hệ không kém, chuyện này nói cũng là dược tộc đồng thủ trước đây, tình huống hiện tại nhất thiết phải tỏ thái độ. Thuộc về trung lập, ba phải, nhìn như cao minh, nhưng cũng bất quá cỏ đầu tường mà thôi, hai phe đều biết đối với Đan Tháp lòng sinh bất mãn. Là thống lĩnh, đem dược tộc người cầm xuống, trong nháy mắt, đồi núi đại trưởng lão làm ra lựa chọn. Đứng tại đồi núi đại trưởng lão bên cạnh một cái tướng mạo hào phóng nam tử trung niên hơi sững sốt thần. Đan Tháp ngoại trừ tổng bộ trưởng người nước ngoài, còn có Thánh Đan thành thành vệ, phụ trách thường ngày hộ vệ. Mà hắn La Uy, chính là thành vệ thống lĩnh, lục chuyển đỉnh phong đấu tôn tu vi. Đại trưởng lão, cái này, La thống lĩnh trên mặt lộ ra vẻ chần chờ. Hắn tu vi mặc dù Tỳ Khưu Lăng đại trưởng lão cao, nhưng ở cái này Thánh Đan trong thành, địa vị lại là không sánh bằng đồi núi đại trưởng lão. Ở đây dù sao cũng là luyện dược sư thiết lập thành thị. Chuyện này từ ta một mình gánh chịu, yên tâm, là, nghe vậy, là thống lĩnh không do dự nữa, bàn bạc lôi đình đấu khí dâng lên, lục chuyển đỉnh phong khí thế lập tức đè sập Thuốc Thiên một đoàn người. Ba người phủ phục quỳ xuống đất, điên cuồng vận chuyển thể nội đấu khí, ngăn cản là thống lĩnh khí thế, chỉ có Thuốc Thiên vẫn rất thẳng lấy thân thể. Đồi núi đại trưởng lão, đây là ý gì? Thuốc Thiên chất vấn. Ta nói, nơi đây chính là Thánh Đan thành, không người nào có thể ở đây động thủ, người vi phạm lấy thành quy xử lý. Chờ đợi xử lý, đồi núi đại trưởng lão thần sắc hờ hững, không có cho sắc mặt tốt gì. Thuốc Thiên thần sắc biệt khuất. Bọn hắn cái này bất quá vừa vặn bốc lên khí thế, ngay cả chân đều không có di động, tại sao động thủ nói chuyện. Ngược lại là cái kia Tô Vân, bàn tay đều hô đến Dược Tinh Cực trên mặt, lại không thấy Đan Tháp lớn bao nhiêu phản ứng, thiên vị chi ý, quá rõ ràng đi. Vậy hắn thì sao, như thế nào không đem hắn cầm xuống? Thuốc Thiên chỉ vào Tô Vân nổi giận gầm lên một tiếng. Ai ngờ đồi núi đại trưởng lão chỉ là nhàn nhạt lườm Thuốc Thiên một mắt. Hắn động tác quá nhanh, chúng ta không kịp phản ứng. Vừa mới ngươi không phải cũng không có ngăn lại, Thuốc Thiên chỉ có thể vô năng cuồng nộ. Tô Vân trong mắt lóe lên ngoài ý muốn chi ý, đem bốc lên đấu khí cùng hai màu dị hỏa thu hồi thể nội, chỉ là sương hàn chi sắc vẫn không có tự biến mất trên mặt. Ngươi gọi Tô Vân đúng không? Ta cho ngươi biết, chuyện này không xong, Thuốc Thiên hướng về phía Tô Vân quát lên. Ta chờ, Tô Vân cười lạnh một tiếng. Đương nhiên không xong, hắn đã thay đổi chủ ý, không có đổ tội đoạt hỏa tâm tư. Cái này Thánh Đan thành, trước mặt mọi người, hắn là không dễ động thủ, chờ những người này rời đi Thánh Đan thành. Tất yếu lấy bọn hắn toàn bộ người tính mệnh, người chó sủa cái gì còn dám uy hiếp những người khác, là thống lĩnh tiến lên một bước, mãnh liệt đấu khí bộc phát ra, một cái đại thủ đặt tại Thuốc Thiên trên bờ vai, bàn bạc áp lực khuynh tả tại Thuốc Thiên trên thân, ép buộc hắn quỳ một chân trên đất. Ngươi, còn dám chó sủa, là thống lĩnh lại là một cước đá ra, đem Thuốc Thiên triệt để đạp lăn trên mặt đất. Hắn là người thô hào, phụng mệnh làm việc phía dưới, cũng không có nhiều như vậy lo lắng. La thống lĩnh chỉ huy thành vệ đem thuốc thiên bọn người dẫn đi, không chút nào quản bọn họ trong lời nói ý uy hiếp. Tô Vân nhìn xem càng lúc càng xa thuốc thiên bọn người, hiếp mắt lại khe hở, chợt không tiếp tục để ý tới bọn hắn, đi tới Hải Ba Đông bên cạnh. Giống như thuốc kia thiên nói tới, việc này, không xong, Tô Đại Sư, ngài nhìn. Cái này, một mực trợ giúp Hải Ba Đông củng cố thương thế thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư chần chờ mở miệng. Không sao, ngươi đi xuống đi, Tô Vân khoát khoát tay. Linh hồn lực cuồn cuộn ở giữa, dò xét cơ thể của Hải Ba Đông. Có một cổ kỳ dị dược lực tại trong thân thể của Hải Ba Đông phát ra, ẩn ẩn bảo vệ tâm mạch của hắn, thậm chí ở tại trong kinh mạch lưu chuyển, như có cổ phá rồi lại lập khí thế truyền ra. Quả nhiên, Tô Vân nói thầm một tiếng. Hắn đi tới hiện trường sau đó trước tiên liền vận dụng linh hồn lực tra xét Hải Ba Đông tình huống, chính là liệu định một màn này mới không có tiếp tục vì đó trị liệu. Mà là thuận tự nhiên, để cho dược lực phát tán. Lần này Hải Ba Đông mặc dù trọng thương sắp chết, nhưng cũng coi như nhân họa đắc phúc. Đồi núi đại trưởng lão đi tới Tô Vân bên cạnh. Ở đây dù sao cũng là thánh đan thành. Tô Đại Sư, mong rằng lý giải khó xử của chúng ta, Tô Vân gật gật đầu. Không sao, đích xác, nếu là những người này ở đây thánh đan thành xảy ra chuyện, đan tháp cũng sẽ rất khó xử lý. Lão tiên sinh tình huống như thế nào, đã ổn định lại, làm phiền quan tâm, Tô Vân tay áo vung lên, phun trào năng lượng thiên địa đem cơ thể của Hải Ba Đông cuốn lên. Khụ khụ, một bên ngồi xếp bằng điều tức thiên hỏa tôn giả cũng mở to mắt. Ngươi đã đến, ân, sự tình đã kết thúc, sau khi trở về lại nói, thất tịch a. Phía trước thất tịch là một người chơi game, bây giờ thất tịch là khổ bức gõ chữ. Tấu chương xong, chương 482 phá rồi lại lập, chợt Tô Vân quay người nhìn về phía đồi núi đại trưởng lão, tâm niệm vừa động, một cái bình ngọc xuất hiện ở trong đó. Đây là một chút dựng linh bụi, còn xin đồi núi đại trưởng lão nhận lấy, đồi núi đại trưởng lão nao nao, khoát khoát tay. Việc nằm trong phận sự, không cần như thế, Tô Vân thấy thế, tiến lên đem bình ngọc mạnh kín đáo đưa cho đồi núi đại trưởng lão. Đồi núi đại trưởng lão không cần gấp gáp cự tuyệt, Tô Vân cười cười, tiến đến đồi núi đại trưởng lão bên tai hỏi. Ta muốn nghe được nghe ngóng, dược tộc những người này, đàn tháp sau này đại khái sẽ như thế nào xử lý, ân, đồi núi đại trưởng lão chần chờ phút chốc, đem trong tay bình ngọc thu hồi, nói. Chuyện này, nói cho cùng là ngươi cùng bọn hắn ở giữa xung đột, nếu là người bình thường, đàn tháp tự nhiên muốn đem bọn hắn bắt giữ, trọng phạt, răng đe. Nhưng mà tên này thân phận ngươi cũng biết, cố kỵ dược tộc phương diện ảnh hưởng, giam cầm mấy ngày, khu trục đan tháp đã là cực hạn. Đương nhiên, tại cái này thánh đan nội thành, nếu là bọn hắn lại tới tìm các ngươi phiền phức, đan tháp cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, Tô Vân khẽ gật đầu. Đa tạ, đan tháp quan hệ với hắn không giống như Dạ Nam học viện, giao tình tuy tốt, nhưng mà còn chưa tới tình cảnh có thể vì hắn, mà đem dược tộc làm mất lòng. Có thể bảo vệ bọn hắn an toàn, đã là không dễ. Ta liền đi trước, chuyện trọng đại này còn cần bẩm báo hai vị hội trưởng, đồi núi đại trưởng lão hướng Tô Vân chào từ giả. Chúng ta cũng trở về đi, Tô Vân hướng thiên hỏa tôn giả ra hiệu, dùng đấu khí nâng Hải Ba Đông, trở lại chỗ ở. Bên trong phòng khách, Tô Vân vận chuyển đấu khí, đem Hải Ba Đông chậm rãi thả xuống. Hắn tình huống như thế nào? Thiên hỏa tôn giả hỏi. Không kém, lần này Hải lão chỉ sợ có thể dùng cái này thời cơ đột phá đấu tôn. Tô Vân lật bàn tay một cái, đem một cái chứa bát phẩm an dưỡng thuốc bình ngọc đưa cho thiên hỏa tôn giả. À, thiên hỏa tôn giả cảm thấy vẻ kinh ngạc, đem bình ngọc tiếp nhận, cũng không có khách khí, sau đó lại giống như nghĩ tới điều gì, như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ là lúc trước ngươi để chúng ta dùng viên kia âm dương huyền long đan, không tệ, Tô Vân gật gật đầu. Thất phẩm đỉnh phong đan dược, âm dương huyền long đan, là dược lão một mình sáng tạo phương thuốc. Phía trước tại Hắc Giác vực lúc, bởi vì đối với Hàng Phong động thủ quá sớm, hắn ngược lại là không có luyện chế được, cho nên không có bắt được, khi đó Tô Vân cũng cảm thấy có chút tiếc hận. Về sau đi tới Trung Châu, tại Thánh Đan Thành an định lại, có năng lực, Tô Vân cũng đem loại đan dược này nhớ tới. Âm Dương Huyền Long đan có xác suất phát động phá rồi lại lập công hiệu, coi như không có, chỉ cần không công công tràng tử vong, cũng có thể người bảo lãnh một cái mạng. Cũng là bởi vậy, Tô Vân đối nó vô cùng coi trọng, vì chính mình cùng bên người tất cả mọi người đều là một cái. Âm Dương Huyền Long luyện chế điều kiện hà khắc, cần hai cái thời gian chết không cao hơn 7 ngày lục giai loài rồng ma thú ma hạch. Nhưng mà đối với đã trở thành bát phẩm luyện dược sư Tô Vân mà nói cũng không phải việc khó gì. Luyện tốt một cái sau, liền có thể vận dụng hệ thống đổi thành công năng, đổi thành nhiều mai. Phía trước ta để các ngươi ăn vào thời điểm, cũng không nghĩ đến thật sự có người có thể phát động phá rồi lại lập công hiệu. Tô Vân nhìn xem nằm dưới đất Hải Ba Đông, trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ cổ quái. Đừng nhìn bên trong nguyên tác, Phong Tôn Giả cùng Tiêu Viêm đều kích phát phá rồi lại lập công hiệu, liền cho rằng xác suất này rất cao. Nhưng kỳ thật xác suất này liền đan phương người sáng lập dược lão đều nói không cho phép, có thể ngay cả nửa thành cũng không có, thế mà để cho Hải Ba Đông thành công phát động. Gia hỏa này, có đủ may mắn. Thiên hỏa tôn giả ánh mắt lộ ra thổn thức chi sắc. Lúc trước hắn một mực nhắc tới ngày nào mới có thể đột phá đấu tôn chi cảnh, chịu một trận đánh đập, ngược lại là đạt được ước muốn, cũng là may mắn. Tô Vân ngồi xổm người xuống, lục sắc hỏa diễm cuồn cuộn mà ra, quán thâu trong cơ thể của Hải Ba Đông, trợ giúp cơ thể của Hải Ba Đông nhanh chóng hấp thu dược lực. Thiên Hỏa Tôn giả thấy thế cũng khoanh chân ngồi xuống, đem Tô Vân đưa cho hắn bình ngọc mở ra, đem đan dược nuốt vào trong bụng, khôi phục thương thế. Một ngày thời gian trôi qua, Tô Vân đem dừng lại ở trong cơ thể của Hải Ba Đông lục sắc dị hỏa thu hồi. Đối với đấu tông mà nói, thất phẩm đỉnh phong sức thuốc đã phi thường cường hãn, tại Tô Vân dưới sự giúp đỡ, Hải Ba Đông thương thế đã khôi phục hơn phân nửa, kế tiếp giao cho thời gian liền có thể. Tô Vân vung tay lên, thiên địa linh khí cuồn cuộn, đem Hải Ba Đông cuốn vào một gian trong phòng tu luyện. Thiên Hỏa Tôn giả cũng đã tỉnh lại, thương thế khỏi hẳn. Nói một chút đi, Dựng Linh Bụi tại sao lại bị dược tộc để mắt tới? Tô Vân để cho Thiên Hỏa Tôn giả ngồi xuống, đem sự tình từ đầu đến cuối kỹ càng cáo tri với hắn. Sau nửa ngày, sự tình đại khái chính là như thế, thuốc kia tinh cực không có ý định phát hiện chúng ta tại bán Dựng Linh Bụi chủ ý, liền đánh lên phương pháp luyện chế chủ ý. Đợi cho đấu giá sau khi kết thúc, liền tiến lên bắt chuyện, trong lời nói rất là khinh miệt, lấy để cho ta dựa vào dược tộc coi như điều kiện, đổi lấy phương pháp luyện chế. Ta không đáp ứng, hắn liền thẹn quá hóa giận, đem Hải Ba Đông chọc tới uy hiếp, tiện tay đem đánh trọng thương. Sau đó lại đối ta động thủ, dự định cưỡng đoạt, Thiên Hỏa Tôn giả cười khổ nói. Hô, Tô Vân thở một hơi dài nhẹ nhõm, tạm thời trong sự ngột ngạt tâm lao nhanh lửa giận. Nhìn trộm Dựng Linh Bụi, lại đem Hải Ba Đông đánh tới trọng thương ngã gục, cái gọi là đền bù, cũng là thái độ ngạo mạn, không hề có thành ý có thể nói. Cho lúc trước dược tinh cực một cái tát kia, căn bản nan giải trong lòng của hắn chi nộ. Thu này nhất định lấy máu tươi chảy tận mà kết thúc. Đan Tháp, Huyền Y cùng Thiên Lôi Tử nhìn xem dược tộc một đoàn người thần tình nghiêm túc. Chuyện này thật là dược tinh cực xúc động rồi, thế nhưng Tô Vân đồng dạng ngang ngược càn rỡ. Chuyện này chính là tộc ta cùng cái kia Tô Vân ở giữa xung đột, ta tự sẽ xử lý, còn xin hai vị tiền bối không nên nhúng tay. Thuốc Thiên hướng Huyền Y cùng mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.